Kỳ U21 Ido N, Nô Tì. Cút ra ngoài, hắn sắc mặt âm trầm ngắt lời nàng. Tay túm lấy cổ tay nàng hung hăng dùng sức đẩy nàng ra phía sau. Ôn Noãn bị lực rất nặng này đẩy đến chân liên tiếp bước lui về sau. Khi lưng rầm một tiếng đụng vào mép bàn mới dừng lại. Nàng đau đến mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Một hơi thở nghẹn trong cổ họng suýt chút nữa không thở ra. Về sau chưa có sự cho phép của bổn vương còn dám tự tiện đụng vào đầu của bổn vương. Bổn vương liền cho người đuổi ngươi ra khỏi phủ. Nghe rõ chưa? Rõ rồi, Ôn Noãn che lưng, nhịn đau nhức gật đầu. Nàng mới vừa trở lại phòng tạp dịch, còn chưa kịp bôi chút thuốc thông máu tan bầm lên chỗ lưng bị thương. Lại thấy quản sự tức giận đùng đùng xông vào, tiếng quát đổ ập xuống. Lúc vào phủ ta đã dặn đi dặn lại các ngươi ở trong vương phủ này điều đầu tiên phải học được chính là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Ngươi ngược lại hay rồi, lúc này mới chạy tới phòng vương gia mấy lần. Lại dám tự mình đụng vào đầu của vương gia, nếu không phải khi ta đi ngang qua cửa phòng trùng hợp nghe được. Sợ rằng mặc kệ ngươi cứ tiếp tục như thế vương gia truy cứu tới cách chức quản sự của ta đây mà ta vẫn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thôi, ngày mai ngươi đi phòng bếp hỗ trợ đi, về chuyện đưa dược thiện cho vương gia ta lại sai người khác đi. Lý quản sự, xin ngài bớt giận. Hôm nay nô tỳ cũng chỉ vì nhìn thấy một bức họa trên thư án của vương gia. Nhất thời hiếu kỳ không nhịn được nhìn nhiều thêm lại chạm vào một cái. Về sau sẽ không như vậy nữa. Còn nữa, dược thiện này sao có thể tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể nấu. Nếu lỡ như thay đổi người nấu vương gia ăn không thích. Chẳng phải vẫn khiến lý quản sự ngài phiền toái sao? Không bằng ngài cho nô tỳ một cơ hội như thế nào? Ôn Noãn cười làm lành nói, Đài Endea nội ý của Ido NN, thôi, vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng chuyện xảy ra hôm nay, cần phải cho ngươi một trừng phạt, để làm cảnh cáo cho người khác. Lý quản sự nói đúng lắm, U Đàm cam nguyện chịu phạt, vốn định phạt ngươi ra ngoài cửa phòng ăn quỳ ba canh giờ. Nhưng nể tình thái độ nhận sai của ngươi tốt, vậy đi ra ngoài cửa đứng ba canh giờ đi. Cơm tối không cho phép ăn. Vâng, nói ra ngoài cửa nhưng thật ra là trên mặt tuyết ngoài cửa. Mà ở ngoài cửa phòng ăn có mái hiên tránh gió cản tuyết có hai tôi tớ đứng đó canh chừng nàng. Ba canh giờ tương đương với sáu giờ. Ôn Noãn lạnh đến hàm răng va vào nhau. Yên lặng than thở không biết mình có thể chịu đựng nổi không. Có lẽ do bản thân quá mức xui xẻo. Trời vốn còn sáng rỡ. Trong nháy mắt liền gió lớn mang theo bông tuyết đập vào mặt. Thổi chúng đến nàng gần như đứng không vững. Không khí lạnh lẽo cường thế thấm vào phế phủ. Bị nghẹn đến nàng ho khan liên tiếp. Kéo theo thắt lưng vốn đau đến nàng khó có thể đứng thẳng như cây non nhỏ trong sóng gió chỉ cảm thấy ngay sau một khắc sẽ bị bẻ gãy ở giữa. Không được, còn đứng như vậy tiếp nàng không thể không bị giày vò đến rớt mất nửa cái mạng. Nàng đang ngẫm nghĩ xem nên dùng biện pháp nào để thoát thân. Ngước mắt trùng hợp nhìn thấy bóng dáng quân Dập Hàn và Bạch Ưng đi trên hành lang mà qua. Mắt thấy hai người đã đi đến khúc quanh, chỉ hai ba bước sẽ biến mất trong tầm mắt. Nàng không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ nghĩ đến cần thiết phải nhân cơ hội này đưa tới sự chú ý của hai người. Liền thân thể ra sức ngã xuống trên mặt tuyết, phịch một tiếng. Không biết trên trán đụng phải thứ gì, trước mắt là bông tuyết bay hỗn loạn choáng váng, tầm mắt mơ hồ giống như có một đoạn áo bào còn trắng hơn tuyết theo gió nhẹ phất qua mặt nàng. Nàng cố hết sức nâng ngón tay đông cứng lên túm chặt lấy áo bào kia. Rốt cuộc yên tâm để cho mình ngủ mê man, nàng ta xảy ra chuyện gì? Giọng quân Dập Hàn lạnh nhạt hỏi, cách trương.